Thứ Nguyên Chi Môn, chương 111, Bát Môn Độn Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thiên địa một ngày khai môn mở, hưu môn mở, sinh môn mở vang dội thanh âm từ gian phòng trọng lực bên trong truyền ra. Lấy thiên an làm trung tâm một nguồn khổng lồ khí kình tản ra ngoài đem không khí trôi giạt ra xung quanh. Ôm quanh người nàng một lớp màu xanh lam khí quấn quanh rồi chuyển thành màu xanh lục chẳng mấy chốc liền đổi sang màu đỏ. Bát Môn Độn Giáp chính là thứ mà Thiên An đang tu luyện, một trong những bộ thể thuật bá đạo. Thông qua giải phóng 8 cổng trong cơ thể mà có được sức mạnh khổng lồ, môn công pháp này Thiên An có được không phải là khai phá ra, mà là ở trong đống công pháp đi theo hắn đến thế giới này. Là bị hắn lơ đi, hoàn toàn không có chú ý đến nằm trong đống tiền giấy vô bổ trong kho đồ. Cho đến khi Thiên Môn Chỉ Lô Ly đã 3 tuổi trong nội thiên địa của hắn đánh bậy đánh bạ, lại tìm ra được trong đống giấy vô bổ kia. Khi phát hiện để cho hắn mừng rỡ vô cùng, cũng may mấy thứ đi theo hắn đến thế giới này cho dù vô ích hắn cũng giữ lại, xem như là hoài niệm. Nhờ đó mà mới phát hiện ra được bộ đỉnh cấp luyện thể này, khi phát hiện ra hắn liền ngay và luôn bắt đầu vào tu luyện. Đồng thời rà soát lại toàn bộ đống đồ linh tinh của mình, có điều vận may không có mở ra trừ Bát Môn Độn Giáp ra không có tìm được cái gì hữu ích. Khai môn, Kaiman, nằm ở não bộ là cổng đầu tiên. Khi mở cổng này, giới hạn của não bộ sẽ được gỡ bỏ để phát huy 100. Sức mạnh của người sử dụng, một người chỉ có thể sử dụng 20. Sức mạnh cơ bắp khi bình thường để bảo đảm cơ thể của họ không bị phân rã, khiến cho sức mạnh thể chất tăng lên gấp 5 lần bình thường. Cổng thứ hai là hưu môn, Human, cũng nằm ở não bộ, sức mạnh thể chất của người sử dụng tăng mạnh và đồng thời được cung cấp thêm sinh lực cho cơ thể. Khi mở cổng thứ ba sinh môn, Simon, nằm ở vị sống, mở cổng này người dùng sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi máu để tăng sức mạnh, lượng máu trong cơ thể tăng nên da chuyển sang màu đỏ. Thương môn mở, cảnh môn mở, đổ môn mở, kinh môn mở. Chưa dừng lại ở đó, Thiên An tiếp tục mở nốt 4 cổng tiếp theo giải phóng sức mạnh trong người ra ngoài. Không khí xung quanh trở nên nóng bỏng khi nhiệt lượng từ người Thiên An tỏa ra, xung quanh không khí bị trôi giạt hình thành một cơn gió thổi ra. Cổng thứ tư thương môn. Sô mông, nằm ở vỉ sống, khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng cao. Tuy nhiên, các cơ bắp có thể bị hủy hoại trong lúc sử dụng. Đỗ môn, tô mông, nằm ở vùng bụng, khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng nhiều hơn trước. Đến cổng thứ 6 cảnh môn, Kimon, nằm ở dạ dày, khi mở cổng này, nguồn năng lượng khổng lồ được phóng thích ra ngoài, nếu đứng gần vùng nước có thể khiến chúng tạo thành xoáy nước xung quanh người sử dụng. Và kinh môn, kiêu mông, nằm bên dưới dạ dày, giúp tăng thêm sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Chỉ khi kích hoạt cổng này, người sử dụng mở tới cổng này sẽ tiết ra mồ hôi màu lục, sau đó sẽ bốc hơi với tốc độ rất nhanh bởi nhiệt độ cơ thể lúc này rất cao tạo ra ánh sáng màu lục. Tuy vậy, tác dụng phụ là các thớ cơ của người sử dụng sẽ bị xé toạc gây đau đớn tột độ nếu bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chạm vào. Khí chàng thật đáng sợ. Tử Dận đứng cách xa cảm nhận áp lực cường đại khí chàng áp bức từ người Thiên An tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng bức nhiệt lượng cả người thiếu niên kia bao bọc trong ánh sáng màu xanh lục, nàng có thể cảm nhận được nếu bây giờ cùng Thiên An giao chiến nàng bại kết quả là 9 phần áp bách mãnh liệt nguồn khí từ Thiên An đã vượt qua nàng rất nhiều lần rồi. Phập, chỉ thấy Thiên An còn chưa dừng lại ngón tay tụ thành chỉ đâm thủng vào ngực mình chỉ trên tim một chút giải phóng nốt cổng cuối cùng trong người. Tử Môn, mở cho ta. Thiên An gầm lên, ngay sau đó từ người hắn cường đại sức ép tản ra khí chàng mãnh liệt lan tràn khuếch trương ra xung quanh, không khí như làn nước bị khuấy động hình thành một cơn cuồng phong tản ra trong gian phòng. Thình thịch, Thiên An có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình so với trước đập mạnh và nhanh so với bình thường gấp nhiều lần. Chưa bao giờ hắn có thể cảm nhận được mình mạnh mẽ như vậy, 8 cổng mở xong cho hắn tự tin giống như trẻ trâu ngáo đá có thể một mình cân hết vậy. Tử Môn, Simon, cổng thứ 8 cũng là cuối cùng nằm ở tim, cổng này đòi hỏi người sử dụng phải đâm thủng ngực mình chỉ trên tim một chút để mở cổng. Mở cổng này sẽ khiến máu của người sử dụng phát ra ánh sáng đỏ cháy rực từ các lỗ chân lông trên cơ thể, tóc và thậm chí là lông mày. Cổng này làm cơ thể hoạt động hết sức khiến tim đập mạnh và nhanh đến mức cực hạn. Nó phát huy tối đa sức mạnh của các cổng khác, người sử dụng sẽ có được sức mạnh gấp trăm lần so với lúc bình thường, tuy nhiên cái giá cho sức mạnh này chính là mạng sống của họ. Một người do chịu sự ảnh hưởng của cổng cuối cùng trong Bát Môn sẽ kiệt sức từ trong ra ngoài và hóa thành tro bụi. Mảnh thú gai là người đầu tiên và cũng là người duy nhất còn sống sót sau khi mở hết 8 cổng của Bát Môn. Nhưng hiện tại đã có người soán ngôi đó đi, chính là Thiên An, khi thân thể hắn được thiết lập là dung hợp huyết mạch bá đạo của Bahamut dị hỏa Ososuki tộc, so với nhân loại bình thường thì mạnh mẽ hơn không biết trăm ngàn lần. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, ual, quýt, 2, cộng thêm 16 năm qua trong phòng trọng lực hắn đã thích nghi 7 lần trọng lực, có thể hắn tu luyện thể thuật không bằng gai nhưng về sức mạnh lẫn thể chất gai chưa chắc đả bằng hắn được. Nóng quá, nương nhìn cha cả người phát lửa kia. Đứng bên cạnh Tử Giận Loli Thiên Ngôn ngốc manh lên tiếng, ánh mắt tỏa sáng nhìn Thiên An như hỏa nhân một dạng bốc lửa tỏa ra nóng bức nhiệt độ. A a a a, Thiên An hét lên đau đớn, theo thời gian trôi qua đứng dưới môi trường trọng lực áp chế đợi cho thời gian chậm rãi trôi đi. Thiên Ngôn bị hắn thê thảm tiếng hét cũng sợ hãi, vội núp phía sau Tử Giận nói. Nương, cha bị gì thế? Tử Giận từ tốn nói. Không có gì, chỉ là tu luyện mà thôi. Là vậy ư? Thiên Ngôn đôi mắt tò mò nói. Gần nửa tiếng thời gian trôi qua, khi lực lượng trong người đã hao dần bớt đi, khí chàng nóng bức chậm rãi tản đi. Cả cơ thể từng khối xương thịt thớ cơ bên trong như muốn nứt ra, không có một điểm nào, một chỗ nào mà không đau nhất cả, đến nổi cả cơ thể không còn sức lực ngã xuống mặt đất bên dưới. Đây, mau nuốt nó, Tử Giận ngay lập tức phi thân qua cấp tốc di chuyển đến bên cạnh Thiên An, nàng đã được hắn nhờ từ trước cho tình huống này, trên tay hạt đậu lục bích nhanh chóng bỏ vào miệng hắn. Khục khục, Thiên An ho khan kịch liệt, gân xanh trên trán nổi lên, cố chịu cơ thể khắp nơi xương cốt như muốn xé toạt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da thịt nứt nẻ, các thớ cơ lẫn kinh mạch bị đứt, tra tấn muốn để cho hắn muốn chết đi sống lại, trong 10 năm qua đây hắn là lần thứ 2 kể từ hắn xuyên không mà đến chịu thương tích đau đớn như thế này. Tử Giận nhìn thiếu niên tuấn lãng ngực trần cường tráng săn chắc từng thớ cơ khí huyết nam tử tản ra. Mấy năm qua nàng đối với hắn cũng nảy sinh chút khác lạ tình cảm, có kính nể, có thán phục, cũng có cảm kích tri ân, nàng cùng hắn đối chiến biết rõ được đối phương cường đại như thế nào. Đây là lần đầu chứng kiến hắn chịu thương tích suy nhược đến cả khí lực nhất tay cũng không có. Chỉ cần nàng hạ thủ là có thể đem hắn tước đoạt sinh mạng đi, nhưng nàng làm sao hạ thủ được. Một phần ân tình mang lấy, một phần nàng giết được sau khi bản thân vẫn còn ở bên trong nội thiên địa của hắn. Còn một nguyên nhân khác cũng chính là chủ yếu, hắn bây giờ chính là nam nhân của nàng. Cố chịu đau đớn trong người tra tấn, gặng gượng nhai nuốt lấy tiên đậu vào người, đây là át chủ bài, cũng là bài toán để giải đi nhược điểm của bát môn độn giáp lẫn di chứng của nó để lại. Cách chương.